Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2942. Chương 2942. Tìm kiếm hợp tác. Huyền Pháp cũng không biết nên giận hay nên cười. Tiểu tử này ngược lại là một chút cũng che giấu khác ý nghĩ. Cái này còn không có nói mấy câu thì không kịp chờ đợi muốn dẹp đường hồi phủ. Phổ thông tiểu bối ở trước mặt hắn chỉ dám nơm nớp lo sợ. Hắn nói chuyện thời điểm bọn họ liền phải an an tĩnh tĩnh nghe lấy. Có thể tiểu tử này tựa hồ đối với hắn cái này tiền bối từ đầu đến đuôi cũng không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Lâm Thành Phi xem thường Huyền Pháp nói những chuyện này. Trở lại thư viện về sau, Phạm Thành Tâm hoặc là Cổ Thiên Long, Trương Huyền Nghĩa bọn họ đồng dạng có thể giải thích. Trở về nghe từ nhà trường bối lải nhải tốt bao nhiêu. Cần phải ở chỗ này cùng một cái lão hòa thượng dày vò khốn khổ sao? Tiền bối, ta trước đó thế nhưng là nghe nói cuộc so tài này ba hạng đầu thế nhưng là có một ít phần thưởng. Lâm Thành Phi một mặt thành khẩn hỏi, không biết những thứ này phần thưởng khi nào đưa đến ba người chúng ta trong tay. Ngài đừng hiểu lầm, ta là không thế nào quan tâm những thứ này vật ngoài thân. Thế nhưng là đêm qua, Tuyên Chiến sư huynh cùng Phong Hóa Vảy sư huynh vẫn tại nói liên miên lải nhải. Nói là Phật môn nuốt riêng bọn họ phần thưởng, không thế nào phúc hậu. Ta lúc đó thì mắng bọn hắn một trận. Phật môn đại sư làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Hiện đang chủ động xách đi ra, cũng chỉ là bao vây ở Tuyên Chiến sư huynh cùng Phong sư huynh miệng. Vạn nhất bọn họ đem lời trong lòng nói với ngoại nhân đi, cuối cùng đối Phật môn rõ ràng dự vẫn còn có chút ảnh hưởng a. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy sắc mặt đen nhánh, sau lưng nói Phật môn nói xấu chúng ta làm sao không nhớ rõ. Mẹ nó Lâm Thành Phi, ngươi nói vớ nói vẩn thời điểm có thể hay không tìm không tại hiện trường người cõng nồi. Cái này để bọn hắn còn thế nào đối mặt Huyền Pháp đại sư. Thế nhưng là Lâm Thành Phi hiện tại đã nói ra, bọn họ khẳng định không thể cứ như vậy vạch trần hắn. Không phải vậy lời nói Lâm Thành Phi liền sẽ rất khó chịu. Thân là sư huynh, chiếu cố một chút tiểu sư đệ, chuyện đương nhiên. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy cùng nhau hướng Huyền Pháp hành lễ. Sai lầm sai lầm, chúng ta hôm qua cũng chỉ là nhất thời miệng không che lấp, còn mời đại sư chớ trách. Huyền Pháp cười ha ha, phần thưởng chính là bí cảnh hành trình. Lâm Thành Phi một mặt thất vọng, không phải nói có tuyệt thế công pháp sao? Bí cảnh bên trong tự nhiên sẽ có, còn có tiên giai pháp khí. Bí cảnh bên trong tự nhiên sẽ có, còn có đỉnh phong pháp thuật. Bí cảnh bên trong tự nhiên sẽ có. Mặc kệ Lâm Thành Phi hỏi cái gì, Huyền Pháp đều chỉ dùng câu nói kia trả lời. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ lại thất vọng. Những người này, thật đúng là một cái so một cái không phóng khoáng a. Lâm thí chủ, vừa mới ngươi không phải hỏi lão nạp, lão nạp còn có hay không hắn phân phó? Huyền Pháp vẻ mặt thành thật nói ra, hiện tại lão nạp trả lời ngươi, không có. Nếu là Lâm thí chủ còn có hắn sự tình muốn làm, chi bằng rời đi, đuổi ngươi. Huyền Pháp cảm giác, đối mặt cái này Lâm Thành Phi, với hắn mà nói, thời thời khắc khắc đều là lớn lao tra tấn. Tính toán, xéo đi nhanh lên, mắt không thấy tâm không phiền. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói ra, đã như vậy, học sinh kia liền cáo lui. Tuyên Chiến cùng Phong Hóa Vảy cũng cùng nhau nói ra, vãn bối cáo từ. Huyền Pháp khẽ gật đầu, ba người cùng nhau đi ra đại điện. Lâm Thành Phi thở dài một hơi, vẫn là không khí bên ngoài mới mẻ một số, luôn luôn ở chỗ này chút đồ cổ trước mặt. Luôn cảm thấy trên người bọn họ hủ hủ chi khí vừa không cẩn thận liền sẽ truyền đến trên người. Chúng ta, Tuyên Chiến thấp giọng quát nói. Nói cẩn thận, Sói mòn vầy xác thực cười tủm tỉm nói: "Lâm sư đệ, ta cùng tuyên chiến khi nào chửi bới qua Phật môn? Vì sao ta một chút ấn tượng đều không có? Chẳng lẽ chúng ta ký ức lực đã kém đến loại này cấp độ?" Tuyên chiến ánh mắt không tốt: "Ta cũng không nhớ rõ. Lâm sư đệ, sự kiện này ngươi đến cho chúng ta một lời giải thích." Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại: "Ta cứ như vậy thuận miệng nói một câu, đoán chừng huyền pháp đều sẽ không coi là thật. Các ngươi còn để vào trong lòng, làm lấy đại sư mặt, chúng ta thành tiểu nhân vô sỉ." Sói mòn vẩy nói ra: "Lâm sư đệ, cái này nồi chúng ta thay ngươi lưng, có thể ngươi làm sao đều muốn cho chúng ta một điểm đền bù tổn thất a?" Tuyên chiến nghiêm mặt gật đầu: "Nếu là không có chỗ tốt, lần sau không cõng nồi." Lâm Thành Phi kinh ngạc trừng to mắt: "Các ngươi hai cái làm sư huynh, cũng là khi dễ như vậy tiểu sư đệ." Ngoặc kép, Lâm Thành Phi bọn người rời đi đại điện. Trương Lập Tâm vốn cũng cái kia cứ thế mà đi, nhưng hắn lại nhìn lấy hư không cùng không nghe thấy. Nói ra: "Huyền pháp đại sư, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng hư không cùng không nghe thấy hai vị nói chuyện, chẳng biết có được không?" "Có thể." Huyền pháp không có chút gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Hư không không nghe thấy cùng Trương Lập Tâm đi vào bên cạnh thiên điện. Trương Lập Tâm đi thẳng vào vấn đề, "Hai vị đại sư, ta cũng không nói quanh co lòng vòng, lần này duyên khởi cảnh chuyến đi, Nho gia thư thánh môn độc chiếm ba người. Ba người này khẳng định sẽ cùng tiến cùng lui, mặc kệ bọn hắn có thể hay không đem chúng ta bài trừ bên ngoài, chúng ta đều phải làm cho tốt dạng này chuẩn bị." Hư không cau mày nói: "Trương sư huynh ý là?" "Rất đơn giản, ba người chúng ta kết minh, chỉ cần tại duyên khởi cảnh bên trong, chúng ta liền cùng nhau trông coi, dạng này chúng ta còn sống đi ra tỷ lệ hội lớn hơn rất nhiều." Không nghe thấy có chút không vui: "Trương sư huynh, chúng ta là 6 người cùng đi hướng cái kia bí cảnh, ngươi lại đơn độc tìm ta 2 người kết minh, không biết cái này là ý gì? Còn chưa bắt đầu khởi hành, liền bắt đầu kéo bè kết phái, cùng đám người ô hợp khác nhau ở chỗ nào?" Không văn đại sư hiểu lầm: "Ta ý nghĩ cũng không phải là muốn sau lưng đối Nho ra ba người như thế nào, chỉ là chúng ta hết thảy 6 người, bọn họ chiếm 3 người, mà lại thực lực đều cực kỳ cường đại." Trương Lập Tâm nói ra: "Không có có cơ duyên thời điểm cũng liền thôi, có thể nếu là chúng ta trước tại bọn hắn tìm được vô cùng đại cơ duyên, bọn họ đối với chúng ta động thủ, chúng ta nếu là không cộng đồng chống cự, chỉ sợ liền hoàn thủ cơ hội đều không có." Nho gia thư sinh tất cả đều là một thân hảo nhiên chính khí, quả quyết sẽ không làm chuyện như vậy. Không nghe thấy lời thề son sắt nói. Trương Lập Tâm khẽ gật đầu: "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất thật gặp phải loại sự tình này, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Cho nên ta mới đến tìm hai vị kết minh, không phải muốn đối Nho ra ba người làm cái gì, chỉ là sợ bọn họ đối với chúng ta không tốt. Nếu là một đường lên không có có ngoài ý muốn, chúng ta 6 người tự nhiên cũng là hòa hòa khí khí, cộng đồng tiến lùi, thậm chí là đồng sinh cộng tử." Trương Lập Tâm những lời này hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Hắn không nghĩ lấy đối Lâm Thành Phi bọn người như thế nào. Hắn coi như lại cuồng ngạo tự đại, cũng biết tại quần địch vờn quanh tình huống dưới, nếu là lại cùng đồng bạn có ngăn cách, cái kia cách cái chết cũng liền không xa. Hắn tin tưởng Nho ra phần lớn người đều là một thân chính khí, tuyệt sẽ không làm loại kia cường thủ hào đoạt vô sỉ sự tình. Hắn tin qua tất cả người, duy chỉ có không tin Lâm Thành Phi. Cái kia ra hỏa miệng lưỡi trơn tru, xem xét cũng là một bụng ý đồ xấu. Dạng này người làm ra sát nhân đoạt bảo loại chuyện này cũng không phải rất hiếm lạ a. Mà lại, đạo môn bên trong chỉ có một mình hắn, cái này khiến hắn rất không có cảm giác an toàn, cho nên mới sẽ tìm đến hư không cùng không nghe thấy. Nếu là ba người hợp tác, cho dù là Lâm Thành Phi đối bọn hắn có tâm tư gì, bọn họ cũng có sức đánh một trận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.